Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, Weevil đăng tràng. Quái vật thực lực, cùng lúc đó, trên không trung Baccarat dưới chân lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người tại không trung nhất cái quay người, rơi xuống đổ sụp một nửa trên lầu 2. Sau đó khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung nói ra. Không có cái gì là không thể. Ta chính là hành tẩu ở nhân gian nữ thần may mắn. Vừa mới nói xong, một đạo sóng âm liền từ Apu bên kia hướng phía Baccarat nơi này bay tới. Mà Baccarat cũng không có cái gì động tác. Ngay tại cái này sóng âm phi hành một nửa thời điểm, trên trần nhà đột nhiên rớt xuống một khối xà nhà, trực tiếp trên không trung giúp Baccarat chặn lại tại một kích. Nếu như nói phía trước còn có thể đổ cho trùng hợp, hiện nay tình huống này, để Kit, Hawkins, Apu ba người đều có chút mộng bức. Thế thì còn đánh như thế nào? Cũng may Hawkins đầu óc chuyển rất nhanh, hơi chút cái suy nghĩ, liền nhanh chóng mở miệng nói ra. Đừng sợ, nàng đây chỉ là một loại năng lực mà thôi. Khẳng định sẽ có sơ hở gì, suy nghĩ kỹ một chút, vận khí kiểu gì cũng sẽ hữu dụng ánh sáng thời điểm. Nàng không có khả năng vẫn luôn là như thế may mắn. Chúng ta muốn làm chính là tiêu hao hết vận may của nàng mà thôi. Một cái, hai cái, Frostwurf băng hải tặc người đều là lộn xộn cái gì quái vật a. Kit cũng là rất không nhịn được oán trách một câu. Sau đó mãnh liệt thò tay một cái phát lực, Baccarat dưới chân mặt đất bên trong cốt thép liền 10 phần đột ngột đâm về nàng. Mà đúng lúc này, Baccarat vị trí cũng sụp đổ dưới. Tiếp lấy Baccarat lại lần nữa từ lầu 2 rơi xuống lầu 1 tới. Trong quá trình này, nàng cũng vô cùng thần kỳ tránh thoát Kit công kích. Nhìn xem một màn này, Kit trong lòng có vô số câu thô tục muốn phun ra. Bất quá không đợi hắn mở miệng chửi mắng hai câu đâu, một cỗ cường đại Busosoku Haki đối xông liền từ phía sau hắn đánh tới. Do xoay sở không kịp, Kit trực tiếp liền bị cỗ lực lượng này cho hất bay ra ngoài. Nếu là tại đồng dạng tình huống dưới, hắn Kit làm sao cũng không đến mức bị Haki đối xông cho hất bay. Chỉ bất quá lần này hắn bị Baccarat cái kia thần kỳ năng lực hấp dẫn lực chú ý. Hoàn toàn không có chú ý tới cái kia sau lưng sự tình. Mới có thể xuất hiện cạm bẫy như thế. Có lẽ đây cũng là nhận lấy Baccarat năng lực ảnh hưởng. Mà cùng một thời gian, Hawkins cùng Apu cũng đều nhìn về Crocodile cùng Tesoro bên kia. Chỉ gặp Tesoro cánh tay đã bị hoàng kim bao vây, biến thành một cái cự đại nắm đấm, bao vây lấy cường đại Busosoku Haki, đang cùng Crocodile kim câu lẫn nhau rằng co đâu. Bất quá nhìn ra được, Tesoro tựa hồ tại cách đấu này bên trên càng hơn một bậc. Crocodile đang bị từ từ áp chế, hoàng kim nổ bắn ra. Tesoro nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn hoàng kim cánh tay bỗng nhiên một cái biến hóa, tựa hồ rút lại một vòng, mà một cỗ cường đại khí áp cũng từ cánh tay chung quanh bạo phát ra. Rút lại nguyên nhân hẳn là tháo bỏ xuống bên trong khí lưu. Mà khí niệm đè nát bắn mang đến lực lượng cường đại cũng là trực tiếp đem Crocodile một quyền đánh bay đi ra ngoài. Cũng may Crocodile là hệ lô gia năng lực giả, trên không trung liền trực tiếp nguyên tố hóa. Sau khi rơi xuống đất, lấy tay bỗng nhiên ôm đồm trên mặt đất, hướng về sau trượt một đoạn, tháo bỏ xuống trên người lực đạo, mà trên cánh tay của hắn kim câu cũng vỡ vụn một chút. Nhìn kỹ một chút, cánh tay của hắn tựa hồ cũng hơi có chút run rẩy. Thật sự cho rằng ta Tesoro là dễ giết như vậy sao? Tesoro đi về phía trước hai bước, đưa tay đem chính mình âu phục bên trên nơ giải khai một điểm. Tả hữu bẻ bẻ hồ, 10 phần Haki mở miệng nói ra. Crocodile cũng là chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói ra, trong dự liệu mà thôi. Mà vừa lúc này, vừa mới bị Busosoku Haki đối xông chỗ tung bay kít cũng tại ca kịch viện trước cổng chính một lần. Nữa đứng vững thân hình của mình, nhìn xem bên trong Crocodile cùng Tesoro uy thế, trong lòng cũng là hơi xúc động. Quả nhiên thực lực của mình còn chưa đủ cường a. Bất quá không đợi Kit nhiều nghĩ gì thế, một cái cao lớn bóng ma liền từ phía sau hắn che đậy trước người tia sáng. Cái này khiến Kit lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng thân ảnh. Đó là một cái có hai đạo nhìn qua có chút buồn cười kiều đĩnh râu ria nam nhân. Trên đầu của hắn quấn lấy khăn trùm đầu, trên thân hiện đầy kinh khủng khâu lại vết thương. Thân thể nhìn qua có chút béo tốt, trên cánh tay cơ bắp vô cùng phát đạt, mà cái kia hai đầu cùng vóc người này hoàn toàn không hợp chân nhỏ liền hơi có vẻ không cân đối. Trong tay người đàn ông này bắt lấy một thanh đại quan đao, trên mũi còn mang theo một điểm nước mũi, ánh mắt bên trong mang theo một chút đờ đẫn cảm giác. Rõ ràng nhìn qua có chút khôi hài cùng nhược trí, nhưng là chẳng biết tại sao, Kit trong lòng còi báo động không ngừng đang thét gào lấy. Tựa hồ tại nhắc nhở mình, sau lưng chỗ đứng lấy người này là cái cường đại quái vật. Cũng chính là loại cảm giác này, để Kit cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ là Kit ra vào đến vào loại trạng thái này, Hawkins cùng Apu lúc này cũng từ cái kia cầm trong tay đại quan đao, nhìn qua có chút đần độn trên thân nam nhân cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Crocodile dư quang đồng dạng nghiêng mắt nhìn đến gia hỏa kia, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhẹ giọng nói nhỏ, sẽ không thật xui xẻo như vậy a. Hy vọng các người ba cái có thể cho thêm chút sức a. Cùng Crocodile, Kit, Hawkins đám người nặng nề tâm tình không giống nhau. Tại nhìn thấy gia hỏa kia thân ảnh về sau, Tesoro khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng, mà Bakara đồng dạng cũng là như thế. Đúng lúc này, Tesoro mở miệng nói ra, Bakara, ngươi về phía sau bảo hộ Shinri tiểu thư rút lui, đồng thời cũng bảo hộ một cái hoàng kim thành bên trong khách nhân trọng yếu. Nơi này lũ hỗn đản, liền giao cho chúng ta tốt. Bakara khi nghe thấy lời này về sau, cũng là cấp tốc gật đầu. Nàng tới này phụ chính là vì nhìn xem Tesoro tình huống, đồng thời cũng là giúp Tesoro chia sẻ một chút nơi này áp lực. Cuối cùng liền là xác nhận một chút cùng Crocodile liên thủ ba người là ai mà thôi. Hiện nay mục đích đã đạt đến, Weevil tiểu tử này cũng xuất hiện ở đây. Như vậy nàng xác thực nên đi làm mình chuyện nên làm. Tốt nhất đừng hủy đi quá nhiều địa phương. Bakara dặn dò một câu về sau, cũng không để ý đến Hawkins cùng Apu, nhanh chóng rút lui cái này ca kịch viện, hướng phía sau màn đi. Hawkins cùng Apu mặc dù nhìn thấy một màn này, nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt tới gia hỏa kia, nhưng là muốn so Bakara mang tới áp lực còn cường đại hơn. Với lại địch người chủ động rút lui một cái, cũng coi là đối bọn hắn có chỗ tốt. Huy yêu, cái này bốn cái liền là địch nhân, đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Tesoro nhìn xem ngốc ngẩn người không biết làm sao Weevil, nhanh chóng mở miệng cho cái chỉ thị. Qua nhiều năm như vậy, Weevil vẫn luôn là tại Hoàng Kim Thành bên trong. Hắn cùng Tesoro bọn hắn đều rất quen thuộc, mặc dù gia hỏa này ngốc, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm a. Hắn chỉ là trí thông minh không cao mà thôi. Tesoro tại Hoàng Kim Thành bên trong mỗi ngày cho hắn ăn, cho hắn uống, không có chuyện làm trả lại cho hắn hát một chút ca cái gì. Cái này đều sớm để Weevil đem Tesoro xem như bạn tốt của mình. Cho nên hắn cũng là rất nghe Tesoro lời nói. Tại Tesoro thốt ra lời này về sau, Weevil gia hỏa này thật giống như cùng nhận được chỉ lệnh người máy bình thường. Trong nháy mắt, sống, đi qua, liền là các ngươi đang khi dễ Tesoro sao? dám khi dễ Weevil bằng hữu. Weevil thế nhưng là sẽ sinh khí. Chịu chết đi. Weevil trong nháy mắt liền tiến vào nổi giận trạng thái bên trong. Trong tay đại quan đao mãnh liệt giơ lên, hướng phía cản ở trước mặt mình Kít liền không lưu tình chút nào chặt xuống dưới. Cái kia cường đại phong áp trong nháy mắt liền đem không khí cho phá vỡ. Kít trong lòng là mãnh kinh, trong thân thể năng lực cấp tốc vận chuyển, cường đại điện từ lực lượng trong nháy mắt liền xâm nhập Weevil trong tay đại quan đao. Kít đã dùng hết khí lực toàn thân, rốt cục vẫn là ngăn lại Weevil cái này mãnh kích đao thế. Bất quá không đợi hắn thở phào đâu, Weevil liền gầm thét một tiếng nói, cho Weevil cút ngay. Một giây sau, Weevil năng lực cũng bạo phát, một cỗ cường đại lực trùng kích trực tiếp từ lưỡi dao của hắn bên trên bạo phát ra, đem gần trong gang tấc Kít trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Cường đại sóng xung kích tại đụng vào Kít trên người nháy mắt, Kít liền cảm nhận được tựa như một thanh búa tạ nện vào bộ ngực mình bên trên bình thường đau đớn. Nghẹn đều không nín được, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn phun ra. Cả người lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp nện vào phế tích bên trong. Một kích đem cản ở trước mặt mình ra hỏa đánh bay đi về sau. Weevil cũng là 10 phần thống khoái hét to một tiếng, cùng cái kẻ ngu. Sau đó quay đầu liền đem tầm mắt của mình nhìn về phía Hawkins cùng Apu. Hawkins cùng Apu tại cảm nhận được cái này ánh mắt về sau, trong lòng tất cả giật mình. Không có cách, bọn hắn liền xem như ngạo mạn tự nhận muốn so Kít ra hỏa này mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Dù sao đều là cùng thời kỳ hải tặc nhân tài kiệt xuất, mọi người cũng đều lẫn vào không sai biệt lắm mà. Nhưng mắt thấy cùng mình không sai biệt lắm Kít ngay cả chống cự lực lượng đều không có, trực tiếp liền bị cái này được gọi là Weevil tên ngốc một kích đánh va vào phế tích bên trong. Hiện tại cũng không có leo ra. Trong lòng bọn họ không hoảng hốt mới là lạ. Thật đúng là ẩn giấu đi một cái quái vật a. Apu có chút nghĩ mà sợ mở miệng nói ra. Weevil nhìn lười nhác cùng hắn nói nhảm. Dựa theo Tesoro ý tứ, mấy người kia đều là chính mình địch nhân. Từ vừa mới bắt đầu, vô luận là hắn tiện nghi lão mụ Barkin vẫn là Frostwarp băng hải tặc người, cho Weevil quán thâu quan niệm đều rất đơn giản. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao gia hỏa này đầu óc có chút vấn đề, quá phức tạp đồ vật hắn cũng làm không rõ ràng. Vậy lại càng đơn giản càng tốt sao? Cho nên tại Weevil trong quan niệm, địch nhân nha, đập chết là được rồi. Căn bản vốn không dùng muốn sự tình khác. Bởi vậy trong tay hắn đại quan đao bỗng nhiên nơi tay bên trong dạo qua một vòng. Sau đó một cỗ trùng kích lực lượng che chùm lên trên lưỡi đao. Mà Weevil cũng là cách không một đao quét ngang ra. Cái kia cường đại sóng xung kích cũng từ trên lưỡi đao bạo phát ra. Ven đường đem tất cả cát bụi cùng phế tích đều quét qua hết sạch. Bay thẳng Hawkins cùng Apu bên kia đánh tới. Vừa rồi mắt thấy Kít ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Hai người bọn họ đầu óc hỏng mới dám đi tiếp tục trải nghiệm một cái Weevil lực công kích. Cho nên tại cái kia sóng xung kích đánh tới trong nháy mắt, hai người liền chia nhau chạy đường, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này trùng kích. Nhưng mà Weevil một kích này cũng là trực tiếp đem cái kia ca kịch viện vốn là có chút lung lay sắp đổ vách tường một bên trực tiếp phá hủy xong. Cái kia mặt thừa trọng tường trực tiếp ngay tại cái này sóng xung kích uy lực hạ nát bấy không còn một mảnh. Một giây sau, toàn bộ ca kịch viện liền nhanh chóng than sụp xuống. Không đợi Hawkins bọn hắn muốn chạy ra cái này đổ sụp ca kịch viện đâu, Weevil vì không cho cái này sụp xuống ca kịch viện đập chúng mình, cũng là một thanh đem chính mình đại quan đao đứng ở bên người. Sau đó bỗng nhiên một nắm cánh tay, một cỗ cường đại lực trùng kích liền xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Tiếp lấy hắn tại chỗ hướng phía dưới chân của mình liền là bỗng nhiên một quyền đập xuống. Một quyền này chi uy, toàn bộ mặt đất đều run một cái. Cường đại sóng xung kích nhanh chóng từ dưới chân hắn khuếch tán ra ngoài. Đem cái gì phế tích, đất cát, hoàng kim tất cả đều cho chấn vỡ. Hất bay ra ngoài, trong nháy mắt, tựa hồ ánh mắt đều rộng lớn rất nhiều. Khi hắn Weevil một lần nữa đứng dậy thời điểm, toàn bộ ca kịch viện đã không có. Chung quanh nơi này đã biến thành một vùng phế tích, mà lại là nhận đều nhận không ra cái chủng loại kia. Liền ngay cả ca kịch viện một bên mấy tòa nhà phòng ốc cũng đi theo sụp đổ. Đúng lúc này, một đạo sóng âm từ Apu trong tay bay ra ngoài, trực tiếp chém về phía Weevil đầu. Weevil thử tới kịp quay đầu nhìn về phía sóng âm kia. Căn bản không kịp né tránh cái gì. Bất quá ngay tại Apu cảm thấy mình chiêu này đánh lén rất có thể đắc thủ trong nháy mắt. Weevil biểu lộ biến vô cùng tức giận lên. Sau đó chủ động một đầu liền đánh tới sóng âm kia. Một cỗ lực trùng kích từ ót của hắn bên trên bạo phát ra. Trực tiếp đem Apu sóng âm đụng cái hiếm nát. Weevil là một điểm thương mà đều không thủ. Nhìn xem Weevil cái này thô bạo nóng nảy bộ dáng. Apu cũng là không tự chủ được nuốt một ngụm bôi lên. Nhẹ giọng nỉ non nói. Đây là cái gì dạng quái vật a? Không ổn a? Ta phảng phất ở trên thân thể ngươi nhìn thấy tử tướng. Hawkins nhìn thoáng qua Apu sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Apu thì dùng phi thường tức giận ánh mắt nhìn thoáng qua Hawkins. Mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ta không có nhìn ra trên người ngươi tử tướng sao? Đúng lúc này, một cái hòn đá phế tích bên trong đưa ra một mực máu phần phật kém cánh tay. Tiếp lấy cánh tay kia đẩy ra cản ở phía trên hòn đá. Sau đó kít ra hỏa này 10 phần chật vật từ cái này phế tích khe hở bên trong chui ra. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, khóe miệng cùng xoang mũi đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Cả người nhìn thương thế vô cùng nặng, hắn tại nhìn thoáng qua Hawkins cùng Apu về sau, liền trực tiếp mở miệng nói ra, khuyên các ngươi một câu, không muốn trở thành ta nếu như vậy, tuyệt đối không nên bị đánh trúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN